Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 922, chương 922, làm người muốn phúc hậu. Đây là Vân Dương chỗ vui thấy, cũng là chờ đợi đạt thành trạng thái. Chỉ có Phong Quá Hải cái này trực tiếp người trong cuộc đầu tiên tin tưởng không nghi ngờ. Thông qua miệng của hắn đi ảnh hưởng thiên hạ thương minh những người khác. Đến tiếp sau sẽ đơn giản dễ dàng quá nhiều quá nhiều. Phong Quá Hải thâm biểu đồng tình thở dài. Lại từ trao mày, những vật này ta sẽ nắm chặt thời gian điều phối làm thỏa đáng. Việc này xác thực không dung lãnh đạm. Tận nhanh tiến hành mới là. Vân Dương nói, ta có thể dùng trong tay buôn bán tử cực thiên tinh linh ngọc. Đến ứng phó một bộ phận phí tổn, để bày tỏ thành ý. Phong Quá Hải cười khổ. Vân huynh đệ lời này thế nhưng là đang đánh chúng ta thương minh mặt. Nếu là thật làm như thế, người chẳng lẽ không phải chính là toàn bộ hành trình không tốt công phu. Từ linh trong mộ xuất ra tử cực thiên tinh giao dịch linh ngọc. Sau đó dùng linh ngọc mua nữa những vật khác đưa vào đi. Chính mình có thể rơi xuống chỗ tốt gì? Lẽ nào lại như vậy? Tuyệt không lý do này. Vân Dương cười nói, cũng không trở thành khoa trương như vậy. Như thế cách làm ta cố nhiên chỗ tốt ít, lại không phải là hoàn toàn không có chỗ tốt. Không nói trước chí ít mở ra linh mộ, liền có nhất định trình độ phúc lợi. Điểm này cho dù ta không nói quý phương cũng nên khi trong lòng nắm chắc. Cũng chỉ nói ta ở trong quá trình này tịch cơ dốc sức làm ra bản thân sự nghiệp. Lớn mạnh chính mình môn phái, chẳng phải cũng là một số lớn lợi nhuận. Hắn nụ cười nhàn nhạt, lại lui 10,000 bước tới nói. Ta còn có thể cùng quý phương quá trình giao dịch bên trong. Kết giao nhiều bằng hữu, tỉ như Phong lão ngươi, còn có mấu chốt nhất điểm thứ tư. Thương minh lấy giá cao thu mua tử cực thiên tinh, lại lấy giá thấp bán cho ta thiên tài địa bảo. Đến lúc này một hướng, đã tồn tại có không ít chênh lệch giá, làm người ham lợi ích không gì đáng trách, nhưng quá mức lòng tham không đáy coi như chán ghét, làm người nhưng phải phúc hậu a. Phong Quá Hải trợn to tròng mắt, lẩm bẩm nói, Vân huynh đệ, ngài có phải không có cái gì hiểu lầm a? Chúng ta cũng không có hứa hẹn quá thấp giá bán cho ngươi đồ vật cho ngươi a. Vân Dương sầu mi khổ kiểm, nói, a, các ngươi không có ý định tiện nghi bán cho ta a. Khả năng này là ta hiểu lầm, là ta lòng tham không đáy, làm người ta ghét, ai, làm ăn thật không thể giống ta dạng này lòng tham không đáy a. Phong Quá Hải nghe vậy nhất thời, một hơi kém chút liền không có thở đi lên. Ngươi mới vừa nói giá cao bán giá thấp thu ngươi có bó lớn lợi nhuận, làm người muốn phúc hậu vân vân. Ta mới thoáng đưa ra dị nghị, ngươi liền nói cái gì lòng tham không đáy. Đây là nói ngươi chính mình hay là nói người nào? Nói ai làm người ta ghét a? Đến cùng ai không tử tế a? Thật coi cái này chính thoại phản thuyết, ai nghe không hiểu sao? Vân huynh đệ nói giỡn, ngươi làm sao lại làm người ta ghét đâu? Phong Quá Hải nhíu mày, chúng ta có thể xác định, Vân huynh đệ ngươi là một cái người phúc hậu. Vân Dương thở dài, nói, làm người muốn phúc hậu, đây là ta nhân sinh tín điều a. Phong Quá Hải không còn gì để nói, kém chút lật bàn, liền ngài dạng này, có cái gì mặt mũi nói với ta làm người muốn phúc hậu cái này năm chữ. Chúng ta không để cho ngươi kiếm tiền, chính là chúng ta không tử tế. Chính ngươi muốn kiếm tiền, đè thấp giá tiền của chúng ta, chính ngươi mưu lợi nhuận, chính là ngươi phúc hậu. Thiệt thòi ta mới vừa rồi còn khen ngươi nửa ngày, ngươi mẹ nó đem ta khen ngươi lời nói đều trả lại ta. Phong Quá Hải khá là xoắn xuýt nói ra. Ngoạc kép, lão hủ thật sự là nghĩ không ra ngươi Vân Dương đúng là người như vậy. Chí ít tại lão hủ xem ra, ngươi rất có gian thương tiềm chất. Đâu có đâu có, Phong lão qua khen, Vân Dương kỳ thật rất muốn nói. Kỳ thật ta còn rất có tay không bắt sói tiềm chất. Bất quá câu nói này, cho dù là đánh chết, hắn cũng sẽ không thật nói ra. Điểm ấy mặt mũi, còn muốn lưu lại, hắn suy nghĩ một chút nói. Kỳ thật trên thế giới này, mỗi người đều là gian thương, đều có thể là gian thương. Lời ấy giải thích thế nào? Xin mời Vân huynh đệ vui lòng chỉ giáo. Phong Quá Hải hỏi, đều muốn bỏ ra ít nhất, đạt được nhiều nhất. Vân Dương nói, bất luận kẻ nào bất cứ chuyện gì, đều là giống nhau. Đây là nhân tính, khác nhau bất quá ở chỗ phải chăng có năng lực đi thực hành, đi hoàn thành, chỉ thế thôi. Phong Quá Hải trầm tư, hắn đột nhiên cảm giác câu nói này rất có ý tứ, rất là đáng giá nhấm nuốt. Tỉ mỉ nghĩ lại, thật đúng là dạng này, cho dù là những cái kia rõ ràng là thiên tài, vẫn còn muốn gấp trăm ngàn lần cố gắng, trong lòng hiểu chưa bỏ ra liền không có thu hoạch rất thanh. Tỉnh cái kia một số người, kỳ thật, cũng là nghĩ như vậy, bằng không vì sao muốn cố gắng. Xác thực hết thảy mọi người trong lòng đều là gian thương. Khác biệt chỉ bất quá ở chỗ có thể hay không hoàn thành gian thương toàn bộ quá trình mà thôi. Lần này, ta là tới làm việc này, bởi vì ta bên kia có nhân tuyển còn một mực không có xác định. Chỉ chờ ổn định lại, ta lại phái ta đại tổng quản đến đây gió êm dịu ra bàn bạc. Kỳ thật người kia tại Phong lão mà nói, cũng không xa lạ gì mới là. Phong Quá Hải cười hắc hắc, nói, chính là tiểu mập mạp kia à. Vân Dương cười ha ha một tiếng, biết tiểu mập mạp tiền đa đa tại Phong Quá Hải bên này ấn tượng cũng không khá lắm. Dù sao, Cầm Tử Cực Thiên Tinh đột nhiên đang nháo biển quảng cáo dao động người. Đổi lại ai cũng sẽ cảm thấy gia hỏa này rất có mấy phần không đáng tin lắm. Tiểu mập mạp không có ngươi thủ đoạn thông thiên. Nếu như ngươi khẳng định muốn phái hắn cùng ta bàn bạc hàng hóa cùng tài nguyên mà nói, tốt nhất phái một cái cường lực bảo tiêu tùy hành, lấy sách vạn toàn. Phong Quá Hải nói, nếu không, tiểu mập mạp nói không chừng lúc nào liền bị đoạt. Một khi làm mướn không công, chẳng lẽ không phải lấy giỏ trúc mà múc nước. Vân Dương gật gật đầu, mười phần tán đồng nói ra, Phong lão nói chính là, cái này bảo tiêu liền do ngài đến cân đối, có thể sách vạn toàn. Phong Quá Hải vừa trừng mắt, ta nói gì liền ta đến phối, ta chỉ là sách cái đề nghị, mà lại là giúp người phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện. Làm sao đột nhiên liền vì chính mình ôm bên trên sống? Tiểu tử ngươi cái này thuận cắn bò mánh khóe cũng là chơi đến không có người nào. Đây là lừa bịp bên trên ta rồi. Phong lão xin mời nghĩ, nếu là ta đại tổng quản chính xác bị cướp, Vân Dương ung dung nói ra, vậy cũng không hoàn toàn là ta nhà mình tổn thất à. Thật là ta bên kia hết thảy cũng không có mấy người. Thực lực nông cạn cực kỳ, nếu không chính ngài tới chọn tuyển, nhìn xem mấy người này ai cho tiểu mập mạp làm bảo tiêu thực lực đúng quy cách, có thể sách vạn toàn. Phong Quá Hải nhe răng trợn mắt nghĩ nghĩ, nói, ngoặc kép, ai, được rồi, ta cho hắn phối cái bảo tiêu chính là. Nói đến Vân Dương mấy người này một chút thực lực, muốn bảo đảm như vậy thiên đại giá trị lợi ích vãng lai, thật đúng là có chút không đủ tư cách. Lần này ta đi vào có lẽ sẽ đổi đi ra một chút xíu tương đối đặc thù đồ vật. Cho nên, các ngươi tài nguyên tốt nhất ra sức chút, cấp tốc chút, giao dịch ở chỗ chân thành hợp tác, lẫn nhau cùng có lợi. Chỉ là ta một người thả ra thiện ý, thế nhưng là không đủ. Vân Dương trước khi đi, nhắc nhở một chút. Phong Quá Hải nhãn tình sáng lên, nói, tốt. Vân Dương bên này mới đi, Phong Quá Hải bên kia tranh thủ thời gian liền trở về thu dọn đồ đạc. Những vật này hay là trước tiên phóng tới trong khố phòng là nghiêm chỉnh. Nhất là Vân Dương cuối cùng nhắc nhở câu nói kia, thế nhưng là quan trọng nhất, nhất định phải tranh thủ thời gian phản hồi về đi. Mà Vân Dương thì là một đường thoải mái nhàn nhã trở về. Cửu Tôn Phủ trụ sở, hiện nay đã toàn diện kiến tạo hoàn tất. Hiện tại toàn bộ trụ sở, tất cả đều bị một đám mây mù mờ mịt bao phủ. Khí thế của tiên gia, thiên thượng cung khuyết, quay chung quanh Cửu Tôn Phủ trụ sở 9 tòa sơn phong. Hô ứng lẫn nhau, một sợi mây trắng lững lờ, tại 9 tòa sơn phong ở giữa vừa đi vừa về ung dung phiêu động. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.